xung quanh thân mình có những đám mây đen vờn quanh. Bầm sư tử, sừng hươu, miệng cá sấu, cổ rùa, thân rắn, vảy cá, bụng con trai, chân hổ, vuốt ưng, đuôi cá. Đây là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc. Thất chảo hắc long. 3. Chú thích. 1. Germanic, người Đức. 2. Cá tháng 4, ngày 1/4 là ngày quốc tế nói dối. 3. Thất chảo hắc long, rồng đen 7 vuốt, lời bình, trận chiến khốc liệt với kẻ thù không đội trời chung của linh hồn sắp mở màn. Đón đọc tử vong khai đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.